Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 chương 9, Đại Hùng Bảo Điện ngoại, tứ đại kim cương uy nghiêm mà đứng, chợt thấy người tới, tay phủng bình ngọc, mặt mang từ bi chi cười, phía sau đi theo nàng ngồi xuống kim đồng ngọc nữ, vội vàng về phía trước, Quan Âm đại sĩ, Như Lai Phật tổ chờ ngươi thật lâu. Mau mau tùy chúng ta tiến đến bãi, ngọc nữ kinh hô. Gì, thanh âm quá mức xông ra, đưa tới tứ đại kim cương chú mục, ngọc nữ có chút đông cứng hành lễ nói sang chuyện khác. Không phải nói Phật gia gia hắn đang bế quan tham Phật sao? Hôm nay rốt cuộc xuất quan, ngọc nữ tính cách luôn luôn có chút khiêu thoát, cho nên như vậy cái cách nói cũng có thể nói được qua đi. Tứ đại kim cương cũng không khả nghi. Đúng vậy, hôm nay sáng sớm liền nói, Quan Âm đại sĩ sẽ mang theo cố nhân tin tức mà đến. Làm chúng ta chờ dẫn người đi vào, ngọc nữ Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng có thể lựa chọn không đi vào sao? Quan Âm Đường Tăng làm như đối ngọc nữ cách làm thực bất đắc dĩ. Làm như hỗ trợ giảng hòa, kỳ thật cảnh cáo mà nói, nơi này là chỗ nào? Không chấp nhận được ngươi làm càn. Ngươi liền không thể trường điểm trí nhớ tứ đại kim cương trái lương tâm khích lệ. Không ngại không ngại, ngọc nữ vẫn như cũ ngây thơ đáng yêu, không sai. Này ba người chính là Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam ba người. Nguyên bản bọn họ chặn đứng Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu thuần túy là nhàm chán muốn tìm việc vui. Đường Tam Tạng càng thêm là bởi vì trầm trọng tư nhân ân oán. Nhưng là ép hỏi dưới. Lại phát hiện rất nhiều không khỏe chỗ, thập phần coi trọng lần này Phật hiệu đông độ như tới thế nhưng bế quan. Đối lần này cùng thiên đình thất bại hợp tác chẳng quan tâm. Này không phải như tới bình thường tác phong, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không vừa lúc đối một bước một dấu chân Tây Hành lấy kinh nghiệm không? Kiên nhẫn, vì thế bọn họ hai người cái tính toán, liền tính toán trực tiếp tiến đến sau hắn gốc gác. Đến nỗi Lâm Lam ý kiến, bị xem nhẹ, Đường Tam Tạng rất muốn sờ sờ hòn đá nhỏ, bất quá vẫn như cũ là bị hầu tay xóa sạch, hòn đá nhỏ, Tây Du vốn dĩ chính là phương Tây Phật đạo cùng thiên đình hợp tác cử chỉ. Hiện tại không cần phải, chúng ta cũng không cần để ý nhiều như vậy, chỉ cần đem kinh thư lộng hồi đại đường liền hảo, đến nỗi lấy kinh nghiệm, làm linh, bọn họ có làm điều kiện cùng năng lực. Hâm mộ đấu kỵ mà nhìn bạch con khỉ không ngừng sờ cục đá. Biết rõ như tới đánh không phải cái gì ý kiến hay. Chúng ta liền không thể cho hắn càng nhiều chuẩn bị thời gian. Trực tiếp giết qua đi càng tốt, ở thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu đều là hổ giấy. Biết không, tới rồi cửa, nhìn đến tứ đại kim cương sau, Lâm Lam rất muốn giữ chặt vị này Đường Tam Tạng sư phụ. Bởi vì... Bọn họ không phải hổ giấy, mà là đại gia hỏa A, ở Lâm Lam trong mắt, tứ đại kim cương tuy rằng vẫn là tứ đại kim cương. Nhưng là bọn họ thần hồn chỗ sâu trong, lại là dính tối đen như mực vết bẩn, thông qua kia mấy đoàn vết bẩn, nàng thấy được một đôi đỏ đậm đôi mắt đối diện nàng mỉm cười. Nàng, linh sinh tới nay, lần đầu tiên cảm thấy run rẩy sợ hãi. Đường Tam Tạng tuy rằng nhìn ra nàng không ổn, nhưng là chuyện tới trước mắt, không có cứu vãn đường sống, kém đồ, đuổi kịp trong lòng cẩn thận nhiều vài phần, tự tin dạy đồ đệ tới kiến thức là một chuyện, ở đồ đệ trước mặt quý, lại là mặt khác một chuyện, đều là linh, hơn nữa là thân kinh vô số hỗn độn chiến tranh hắn. Đương nhiên cũng cảm giác được nơi này không ổn cùng nguy hiểm mà đi thẳng đến tiến vào Đại Hùng. Bảo Điện, Đường Tam Tạng mới phát hiện, hắn thực sự có chút thác lớn, mẹ nó, phương Tây Phật giáo đại bản doanh như thế nào biến thành hỗn độn ma tụ tập địa. Hắn là vừa từ hỗn độn trở về không có thanh tình. Vị diện này là điên rồi vẫn là choáng váng, cư nhiên dám đem hỗn độn ma bỏ vào tới, tự tìm diệt vong cũng không phải như vậy chơi đi, cũng không màng đến ngụy trang, trực tiếp giải trừ pháp thuật. Bất quá thua người không thua trận, hắn cũng không có nhút nhát, thật là đại trận trượng a, đây là vì hoan nghênh ta trở về sao? Như tới, Sư phụ, thật khó cho ngươi dụng tâm lương khổ, như tới vê chỉ cười. A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử, hồi phục ký ức Kim Thiền. Này đẳng cấp mặt chi lữ cảm giác thế nào? Thích ta cho ngươi mang đến kinh hỉ sao? Trong mắt hiện lên hồng ti, sinh tử một đường Kim Thiền hiện, cởi xác tái sinh vô luân hồi. Nghe nói linh đàn trưởng lão, mỗi chết một lần, thực lực đều sẽ nâng cao một bước, yêu cầu cảm tạ ta mang cho ngươi lần này tấn chức cơ hội sao? Đường Tam Tạng, Kim Thiền, cũng đã nhận ra quen thuộc cảm, này rõ ràng là đám kia đánh lén hắn ma, nguyên lai ngươi chính là ám toán ta kia chỉ món lòng. Mục tiêu của ngươi ngay từ đầu chính là ta, như tới không phủ nhận, luân hồi vị diện càng lúc càng lớn, kia mùi hương, bay tới hỗn độn bên trong, làm ta ăn không hương ngủ không được, vài lần tưởng duỗi tay, đều bị các ngươi này đó cung cấp nuôi dưỡng linh cấp đánh trở về. Chỉ có thể tìm lối tắt, đáng tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc, thiếu chút nữa đâu, ngươi liền cùng nơi này Phật giống nhau, trở thành ta dự bị đồ ăn vặt thật lớn khẩu khí. Tưởng xâm lấn luân hồi vị diện, không phải ta xem tiểu ngươi, một thân đen nhánh ngươi, không có tới gần, đã bị tinh lọc, luân hồi vị diện chính là cự tuyệt hết thảy hỗn độn ma tồn tại, đường Tam Tạng. Kim Thiền, mặt mang châm chọc, chính là đối phó ta một cái phụ trợ đều chỉ biết dùng bàng môn tà đạo. Lại như thế nào sẽ có được thực lực nhúng chàm luân hồi vị diện? Như tới lắc đầu, ta biết ngươi tưởng bộ ta lời nói. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta đã tìm được phương pháp. Phương pháp cũng có thể đơn giản. Chính là cho các ngươi bên trong người tự mình hủy diệt mà thôi. Cảm thán nhìn toàn bộ đại điện. Đều thất thần thất hồn chúng Phật. Tựa như nơi này giống nhau. Vô luận là thành thần vẫn là thành Phật. Chỉ cần là sinh linh. Đều có tham sân si niệm. Chỉ cần cấp ra một chút mồi. Bọn họ liền đều trở thành ta con rối. Chỉ cần ta nguyện ý. Ta tín đồ có mặt khắp nơi, luân hồi chi cảnh sẽ không cự tuyệt tưởng luân hồi sinh linh. Một khi ta thao tác con rối đem luân hồi vị diện đều ô nhiễm. Kia hàng tỷ vị diện chính là chúng ta đồ ăn trong Mamani, đường Tam Tạng. Kim Thiền, nhíu mày, ngươi mưu đồ bí mật đã bao lâu? Không biết có phải hay không Lâm Lam ảo giác, phảng phất đường Tam Tạng. Kim Thiền, hỏi ra vấn đề này thời điểm. Như tới có trong nháy mắt di ong một chút, mà hỏi ra vấn đề này đường Tam Tạng, Kim Thiền, cũng có nháy mắt ra diễn, nhưng là ở hai vị hậu bối trước mặt hắn không thể bại lộ. Khẩn cấp bỏ thêm một vấn đề, người bá chiếm nhiều ít vị diện, đường Tam Tạng, Kim Thiền, và ngụy như tới, mẹ nó, vị diện sai giờ ngàn kỳ tám quái, suy xét thời gian vấn đề này, ta chính là cái ngốc thiếu. Vì vãn hồi một chút chính mình hình tượng, đường Tam Tạng, Kim Thiền, tiếp theo nói ra hắn suy luận, cái này thần hệ thống hoàn thiện vị diện, cùng luân hồi vị diện sai giờ kém rất nhiều đi, ngươi tính toán ở bàn cổ phát hiện phía trước, đem ta bắt lấy, sau đó thông qua ta, lại xâm lấn linh đàn, ngụy như tới, nguyên bản là như vậy tính toán, ta đã ở một ít nhỏ yếu linh thượng thí nghiệm thành công. Tên tin tưởng ngươi phía sau cái kia tiểu gia hỏa cũng biết. Các ngươi xuyên qua tư người kêu ta con rối nhóm. Hắc chủ thần hệ thống, Lâm Lam nhìn vị này ngụy như tới vẻ mặt nghi hoặc. Nàng truyền thừa ký ức cư nhiên không có nói cho nàng. Người này là thứ gì? Ngụy như tới đối với Lâm Lam còn lại là vẻ mặt hiền lành. Vật nhỏ, linh truyền thừa điều tra thuật, chỉ đối chính mình cấp bậc thấp linh hoặc là vị diện hữu dụng. Đối ta cùng này chỉ Kim Thiền, đều không có bao lớn tác dụng, trừ phi chúng ta nguyện ý bị ngươi biết. Hơn nữa, ngươi lưu manh sư phụ không có nói cho ngươi, đối với đều là linh, tùy ý sử dụng loại này điều tra thuật, là một kiện phi thường chi không có lễ phép sự tình sao. Đường Tam Tạng, Kim Thiền, nhưng không có không xem hắn dạy hư nhà mình tân sinh linh. Chắn Lâm Lam trước mặt. Nơi này sai giờ là nhiều ít, như tới không ngại giải đáp. Nơi này sai giờ cùng luân hồi vị diện sai giờ là 150 năm so một ngày. Vì lấy ra như vậy một cái vị diện, ta cũng phế đi rất nhiều công phu. Ngươi bất quá tới nơi này 1000 năm mà thôi. Cho nên, ngươi tính toán chờ ngươi thần tướng phủ cộng sự tới cứu ngươi. Còn có đến chờ đâu, Đường Tam Tạng, Kim Thiền, nói cách khác, hiện tại luân hồi vị diện thời gian mới. Qua đi 6 ngày, đám kia chiến đấu cuồng, một tà ít nhất 1 tháng. Huống chi lần này hắn quỳ, vì cho hắn báo thù, khẳng định muốn lại đánh thêm một cái nguyệt, chờ bọn họ đánh xong lại đến cho hắn nhặt thi thể. Kia muốn bao lâu, quả nhiên, không thể trông cậy vào bọn họ, cho nên, hắn ghét nhất chính là vị diện chi gian sai giờ. Ngươi không hỏi ta ở chỗ này chờ các ngươi là vì cái gì sao? Ngụy Như Tới có chút nhàm chán, khó được xem ở vật nhỏ mặt mũi thượng. Ta còn tưởng hảo hảo giải đáp đâu, Đường Tam Tạng. Kim Thiền, như nguyện hỏi xuất khẩu, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta là vì cái gì? Làm phụ trợ nhân viên, đối mặt nhiều như vậy mà, còn muốn che chở hai cái tiểu đồ đệ, có điểm áp lực, Ngụy Như Tới thực vui vẻ. Ta không có chờ ngươi. Kim Thiền, ta chờ đến là ngươi phía sau vật nhỏ, nhìn đến Lâm Lam cả người đều tản ra kinh ngạc đến ngây. Người hơi thở hắn tựa hồ cảm thấy thực hào chơi. Ngươi vừa sinh ra, chúng ta hỗn độn ma liền cảm giác được ngươi tồn tại. Đều tò mò ngươi chừng nào thì sẽ xuất hiện. Ai biết, ngươi cư nhiên sẽ thích ở hàng tỷ vị diện chơi đâu tìm ta. Vì cái gì, Ngụy Như Tới thực tự hào tự giới thiệu. Ta là La Hầu, đây là bọn họ luân hồi vị diện linh cho chúng ta này nhất tộc ma khởi tên. Bất quá tên đối với chúng ta hỗn độn ma tới nói. Cũng không quan trọng, luân hồi vị diện đặc biệt cho chúng ta nhất tộc đặt tên. Bất quá là bởi vì chúng ta nhất tộc thực đơn tương đối đặc thù. Chúng ta không giống mặt khác ma giống nhau, thích nhặt những cái đó đã hủy diệt vị diện tới ăn. Mà là thích dụ hoặc vị diện sinh linh, tự mình phá hư vị diện quy tắc sau, tại vị mặt diệt vong nháy mắt hưởng thụ ăn cơm. Cho nên cùng bọn họ linh giao tiếp tương đối nhiều, cũng là hỗn độn chung nhất tiếp cận các ngươi sinh linh ma, Đường Tam Tạng. Kim Thiền, ngươi tìm chúng ta hòn đá nhỏ làm cái gì? La Hầu không thế nào để ý, chúng ta lại không phải các ngươi, như thế nào sẽ cố ý tìm vật nhỏ? Bất quá tò mò vật nhỏ ở nơi nào chơi, khi nào trở về, chúng ta mang nó tìm ăn ngon mà thôi. Phải biết rằng, liền chúng ta ma cũng giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn chi linh a, bảo bối đều không kịp đâu, Đường Tam Tạng. Kim Thiền, từ từ, ngươi có thể hay không một lần nữa nói một chút, hòn đá nhỏ là cái gì linh tới? La Hầu rõ ràng thực vừa lòng Đường Tam Tạng vẻ mặt mộng bức. Ân, không tồi, vật nhỏ cảnh giới tâm thực hảo, đối với người xa lạ. Ngàn vạn không cần nói cho hắn ngươi là cái gì linh. Bọn họ này đó sinh linh a, nhất lòng tham, không giống chúng ta ma, trừ bỏ ăn chính là ngủ đơn giản như vậy, có rất nhiều ý đồ xấu. Ta chính là nói cho ngươi a, bên ngoài chính là Kim Thiền bọn họ đồng lõa, đang ở hàng tỷ vị diện nơi nơi vơ vét ngươi đâu. Tưởng lừa ngươi cũng trở thành luân hồi vị diện cung cấp nuôi dưỡng linh đâu. Quá lòng tham môn sơ, Lâm Lam hỏi ra nàng vẫn luôn đều tò mò vấn đề. Ta có cái gì đặc thù? Nhớ tới hai vị đại lão cho dù vượt qua vị diện đều đuổi theo chính mình không bỏ. Đều tìm ta, làm cái gì? La Hầu tựa hồ cũng thực dối dám, tựa hồ thật không tốt giải thích. Bọn họ tìm được ngươi, là có thể tìm được chúng ta, tiêu diệt chúng ta đi. Đại khái, ngươi đại biểu hỗn độn ý chí. Ở hỗn độn bên trong, ngươi muốn thế nào đều có thể. Chúng ta tìm ngươi, liền đơn giản nhiều, đi theo ngươi cùng nhau tìm ăn, khẳng định sẽ mau rất nhiều. Bởi vì chỉ có ngươi có thể ở vô biên hỗn độn chung. Nhanh chóng cảm ứng đồ ăn, vị diện tồn tại, chúng ta có thể thương lượng, tìm được 10 cái vị diện. Chỉ cần cho chúng ta một cái là được từ cái kia luân hồi vị diện xuất hiện lúc sau. Chúng ta hỗn độn ma thức ăn liền kém thật nhiều. Rất nhiều tân vị diện đều tự mình hoàn thiện mà gia nhập luân hồi quy tắc. Loại này vị diện không chỉ có khó ăn, tham ăn một chút còn sẽ ăn hư ma. Không có luân hồi quy tắc, đều liều mạng mà chiều luân hồi vị diện tễ đi. Luân hồi vị diện linh thực không nói đạo lý. bọn họ lại không ăn vị diện, luôn là không cho chúng ta ăn. Không chỉ có tân sinh không được chúng ta ăn, liền đã tử vong hủy diệt, cũng không chịu thả lại hỗn độn, lưu lại tự mình dung hợp Lâm Lam. Ta cảm thấy, ngươi phun tào đối tượng có điểm không thích hợp. Hết chương.